Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2276. Chương 2276. Tạm dừng. Mà Hoàng Phủ Diễm giờ phút này đã không để ý tới đau lòng, mà là nhanh chóng đem vừa rồi chính mình mở ra trận pháp kia lỗ hổng cho quan bế. Thật đúng là lo lắng bị đối phương nắm lấy cơ hội trực tiếp cho xé mở. Tình huống kia liền muốn tiến một bước chuyển biến xấu. Chiến đấu tại tiếp tục. Đi qua vừa rồi hai lần ngoài ý muốn, Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông nhân sĩ khí thấp hơn, mà Mê Uyên Đại Lục bên này tự nhiên sĩ khí dâng cao, công kích càng thêm mãnh liệt, khiến cho trận pháp vòng bảo hộ xuất hiện càng nhiều gợn sóng. Mà lại Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả hai người thỉnh thoảng sẽ còn cao hơn một số động tác. Như lần trước như thế, trận pháp đột nhiên dừng lại xuất hiện một lỗ hổng, hay là có đôi khi sẽ ngừng vận chuyển, tại chống cự công kích phương diện xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Tóm lại, đủ loại vấn đề thường xuyên xuất hiện, làm bên trong phòng thủ lòng người kinh lạch mình. Hoàng Phủ Diễm bực này người, thế mà từ đầu đến cuối cũng không dám mở ra hộ tông đại trận công kích trận pháp. Bởi vì công kích trận pháp một khi mở ra, lực sát thương xác thực sẽ mạnh rất nhiều, nhưng lại sẽ liên lụy phương diện phòng ngự vấn đề. Bản thân cái này là công phòng nhất thể trận pháp, toàn bộ mở ra lời nói tự nhiên là sẽ có ảnh hưởng. Một trận chiến này một mực tiếp tục hơn một giờ, đem Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận đánh lung lay sắp đổ đồng dạng mới dừng tay. Tựa hồ bọn hắn công kích một phương cũng đã tiêu hao khá lớn, khó mà tiếp tục. Mà một trận chiến này, nhân viên thương vong kỳ thật rất nhỏ. Mê Xuyên đại lục phương này căn bản chính là một người chưa chết, cũng chỉ có một người tại trước đó tiến công bên trong bị thương, hơn nữa còn là bị Bạch Vũ Lăng kích thương. Về phần Hỏa Vân Tông cùng Thiên Ma Đại Lục người, hết thảy liền chết 5 cái, tổn thương 6-7, đại bộ phận đều là Hỏa Vân Tông người. Mê Xuyên Đại Lục bên này rất rõ ràng chính là tại nhằm vào bọn họ. Tháp chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tại Hỏa Vân Tông phía ngoài trên một ngọn núi, nơi này bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Lúc này bên trong đang có một đám người đang thương lượng. Mở miệng chính là Long Hãn Hải. Nếu như chỉ là muốn phá trận, hôm nay liền đã có thể làm được. Nhưng là bọn hắn một khi mất đi trận pháp ỷ vào, biết tất nhiên không địch nổi tình huống phía dưới, tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ Hỏa Vân Tông nơi này, cùng một chỗ đào tàu. Kể từ đó, đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu sát thương tất nhiên sẽ không quá lớn. Thiên Hồ Tiên Tử mở miệng nói ra, đây chính là hôm nay vì cái gì không có đem trận pháp cho phá mất nguyên nhân. Gia Cát Phi Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, đúng vậy a, cho nên trận pháp trước mắt không thể phá, chúng ta nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp. Phá trận không phải mấu chốt, tóm lại muốn có thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu lực sát thương mới là mấu chốt nhất. Bây giờ Thiên Ma Đại Lục cũng có chừng phân nửa cường giả tụ tập ở đây, nhưng thực lực tổng hợp nhưng căn bản không bằng chúng ta. Mà lại bọn hắn lại còn không tùy tiện đào tàu, loại cơ hội này cũng không nhiều. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mở rộng chiến quả, nếu không vẫn là chờ các đại tông môn người đến sau đó chúng ta lại định đoạt. Khi đó nhân số nhiều, có kế hoạch gì cũng càng thêm dễ dàng áp dụng. Mà lại các loại đông bắc khu vực Thiên Ma Đại Lục cao thủ đến vẫn là có một đoạn thời gian, chờ khoảng mấy ngày chúng ta cũng còn chờ nổi. Đại trưởng lão Cổ Minh nói, phương án vẫn là sớm một số định ra đến tương đối tốt, thời gian kéo phải lâu cũng sẽ cho đối phương càng nhiều chuẩn bị. Chúng ta hôm nay cố ý không phá trận, nói không chính xác đối phương liền có thể đoán được ý đồ của chúng ta. Các đại tông môn đến, xác thực sẽ để cho chúng ta thực lực tổng hợp lần nữa gia tăng.